Biệt thự Hoàng Từ, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời Minh Thảo, cả ba người bảo, Hoàng, Vũ cùng thốt lên. Thảo mỉm cười đáp, sao hả, thấy em tới cô vui hả? Hay sao dạ, Bảo nheo mắt đáp, sao mà cô vui được? Vũ liền thở dài hỏi, sao em đến mà cô báo trước? Thảo nhún vai, nghiêng nghiêng mái tóc buộc cao nhí nhảnh. Em mà cũng cần phải báo trước à? Vũ cười gượng, tất nhiên là cô rồi. Anh chỉ nói thế thôi. Vào nhà ngồi đi, Thảo gật gù rồi bước vào phía trong. Hoàng nhìn Thảo một cách chăm chú. Cô em gái của Thiên Vũ, Minh Thảo, bây giờ cũng cô khác xưa là bao. Vẫn xinh đẹp nhí nhảnh vui tươi như thế, nhưng đồng thời, Thảo cũng là một con người rất đặc biệt đối với Minh Hoàng. Rồi Thảo như sực nhớ ra điều gì, cười tươi nói. Em quên mất, có quà cho các anh mà quên đưa ra. Hí hí, quà, quà, cả ba tiếp tục đồng thanh nói. Bọn hắn ngạc nhiên, cũng phải thôi, Thảo có bao giờ biết chữ, tặng quà, là gì đâu, Thảo gật đầu cái rụp, vâng ạ, đây nhá, tén tén tén tèn, nói rồi Thảo chìa ra một, con chuột, gớm quá đi, em bỏ nó xuống đi, Vũ hét toáng lên, vẫn tinh ranh như ngày nào, con bé ung dung đáp, em thấy nó, dễ thương mà, hi hi hi, em kiếm đâu ra nó vậy, hả, Vũ hỏi tiếp, Bảo liền sực ra, trong đống quần áo Hà Minh Thảo. Thảo liền vỗ vai Bảo, chính xác, anh đoán sao hay vậy, lúc nãy em có bỏ một cái áo, bẩn vào đó, thấy có cái gì giống con chuột nên em lấy ra chơi chơi. Hí hí, trời, thì ra là em, cả ba lại đồng thanh một lần nữa. Là sao dạ, em cô hiểu, Thảo ngờ nghịch hỏi, dài dòng lắm, mà em cũng cô cần biết làm gì. Vũ méo mặt nói, Thảo sụ mặt xuống, biết rõ em có tính tò mò rồi còn vậy. Ghét, thấy Thảo có vẻ bực bực, Hoàng liền cất tiếng hỏi hy vọng cô nàng sẽ nhanh chóng quên. Dạo này em thế nào rồi Minh Thảo? Em á, cũng thế cả thôi. Thảo đáp, Hoàng nói tiếp, em cũng cô khác xưa là bao nhỉ? Thảo nhí nhố vênh mặt lên đáp, sao lại cô khác chứ? Em xinh hơn nè, dễ thương hơn nè, nhiều anh theo hơn nè. Hoàng cười ấm áp, điều đó thì tất nhiên rồi. Ý anh là tính cách của em cơ. Thảo xoa xoa mái tóc cười gượng, bản chất khó đổi mà anh. Và lại, em cũng cô cần thay đổi làm gì? Hì hì, lúc này, nó đã giặt đồ xong nên liền tung tăng chạy lên nhà khách. Hay, tôi giặt đồ xong rồi đây. Rồi nó giật mình lùi lại, nấp vào mé tường và len lén nhìn. Ai, vậy, cô gái đó là ai mà lại nói chuyện với Minh Hoàng vui vẻ như? Vậy, dường như ở cạnh cô gái ấy, Minh Hoàng cô còn là một, câu boy, nữa, người đó là ai, hay là, người yêu mới của anh? Ê Thoại Mi, gì mà đứng lấp la lấp ló ở đó hả? Vũ chợt nhìn thấy nó nên liền quát lên hỏi. Nó giật mình bước tới. Tôi đang định lên chứ. Chứ có lấp ló cái gì đâu. Thảo ngạc nhiên nhìn nó rồi quay sang bộ ba. Đây là ai? Tại sao lại? Bảo khẽ, à, lên một tiếng rồi nói. Đây là, Vũ liền chen vào đáp. Là ô xin của Prince Villa. Phải cô, Thoại Mi, nó lườm, anh đừng có mà quá đáng. Cẩn thận, tôi giết anh giờ đó. Rồi Thảo liền nói, tối nay, em ngủ lại đây được cô vậy? Không được, cả ba cùng nói, Thảo chề môi khó chịu. Sao lại cô, bọn anh cho một cô gái xa lạ ở lại được, còn em thì không à? Đây đã là luật bất thành văn của Prince Villa rồi em à? Bảo giải thích, vậy chẳng lẽ, cô gái này là ngoại lệ à? Thảo nhếch mắt lên chỉ tay về phía nó. Thảo nào ngờ, bộ ba lại đồng thanh đáp một cách phũ phàng. Gần như là thế đấy em à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng em muốn ở lại đây. Anh Vũ, anh là anh trai cái kiểu gì? Vậy, anh có tin là em sẽ gọi điện về nhà mách bố mẹ hốc? Nó mỉm cười, thì ra là em gái của Thiên Vũ. Thế mà mình cứ tưởng là, người ý của anh Hoàng. Vũ chép miệng nhéo má Thảo. Này nhá, đừng có lôi bố mẹ ra đây mà dọa anh. Về việc này thì bố mẹ cũng hiểu rõ rồi. Em cứ việc mà gọi điện, có ích gì đâu há? Hừ, thật đáng ghét, anh có còn là anh trai của em nữa cô thế? Thảo dậm chân rầm, tức tối nói. On way, Vũ cười ha hà đáp. Nó chợt mở lời, đến bây giờ nó cũng có hiểu hành động đó của nó nữa. Nếu cô muốn thì có thể ở lại đây. Sao, Thảo ngạc nhiên nhìn nó hỏi rồi lay vai nó. Cô có thể giúp tôi hả? Nó gật đầu đáng yêu. Tất nhiên rồi, Vũ lại nhìn nó bằng ánh mắt. Ghê rợn, này, cô lại có ý đồ gì nữa đấy hả? Nó nhún vai, ý đồ gì là ý đồ gì chứ? Hoàn toàn vô tư há? Cô mau nói đi, có thật cô giúp tôi được chứ? Nó khẽ đáp rồi quay sang bộ ba. Coi như đây là bạn tôi đi ha. Mà tôi cũng là một thành viên của biệt thự này, vì thế, bạn bè tới chơi cũng là chuyện thường, mà ở lại cũng là chuyện thường. Vì thế việc cô ấy ở đây cô liên quan tới các anh. Há, he he he he, cô, bộ ba lắp bắp cô nói được gì, thầm nghĩ. Con nhỏ, này thật quả là danh ma. Đối phó với con nhỏ này thật quả là khó. Khăn, Thảo rối rít cảm ơn nó rồi xách túi đồ lên phòng. Cách chương.